Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 57, đầu heo, ngươi là vị nào? Góc truyện audio.com, ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng, nhóm thân thích giả nhân giả nghĩa đó. Không chỉ chiếm đoạt tổ chim của nàng mà còn chiếm đoạt gia sản nhà nàng. Bức tử Bạch Nhược Ly, việc này, không thể cứ tha thứ như vậy. Nàng đi đến hành lang dẫn đến phòng khách, từ xa, đã nghe được giọng nói của Bạch Lưu Cảnh. Sao lại thế này, đã đi hơn nửa canh giờ, một giờ, vì sao còn chưa mang người về tới? Bất quá là đi bắt nhà đầu phế vật mà thôi. Sao cần nhiều thời gian như vậy? Phu nhân hầu gia nhỏ giọng khuyên nhủ, lão gia, không trách thị vệ bọn họ, nói không chừng là tiểu nha đầu Bạch Nhược Ly không chịu tới. Mới chậm trễ thời gian, ngài không biết, gần đây là gan nàng đã dài ra, không chỉ tư thông cùng người khác nhục nhã danh dự gia đình. Mà ngay cả tỷ tỷ mình cũng dám đánh, ta còn nghe nói, tứ nha đầu cũng bị nàng đánh. Cái gì, có loại sự tình này sao? Quả thực là vô pháp vô thiên. Bạch Nhược Kỳ cũng nức nở nói. Cha, ngài nhất định phải làm chủ cho nữ nhi. Nữ nhi bị nàng đánh rất thảm a. Ha ha, âm thanh một trận cười khẽ truyền đến. Cắt đứt khóc lóc kể lể của nàng ta. Nhị tỷ, điều này rất có ý tứ a, ta đánh ngươi sao? Ngươi cần phải có trách nhiệm với lời ngươi nói. Ta từng đánh ngươi khi nào? Mọi người trong phòng khách sôi nổi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu nữ chậm rãi đi vào từ cửa. Duyên dáng thanh lịch, khí độ uy nghi, một thân váy trắng dài theo gió nhẹ bay. Khóe môi hơi dơ lên, tựa như tiên tử lầm lạc thế gian, lạnh lùng mà cao quý. Bạch Lưu Cảnh ngẩn ra, ngươi là, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không nhận ra nàng là ai. Hoàng Nguyệt Ly cười nói. Nhị thúc, mấy ngày không gặp, liền không quen biết, ngươi là Bạch Nhược Ly. Sao có thể, Bạch Lưu Cảnh kinh hô ra tiếng. Mấy năm nay, hắn luôn cố ý chèn ép Bạch Nhược Ly, đã hoàn toàn biến nàng thành một phế vật không thể nổi lên. Bất cứ khi nào ra khỏi cửa, đều là cúi đầu không dám ngẩng lên, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngay cả ăn mặc cũng không xa hoa. Khí chất đều không bằng nha hoàn của nhân gia nhà giàu. Nàng sớm đã trở thành trò cười trong các cuộc tụ hội với các đại quý tộc. Nhưng thiếu nữ trước mắt này, khí chất lại rất xuất trần, giơ tay nhấc chân, đều là phong phạm con nhà quý tộc nói không nên lời. Khiến người không dám nhìn thẳng, không tự chủ được mà muốn quỳ lại, đây là phế vật Bạch Nhược Ly sao? Nhưng, sau khi quan sát cẩn thận, đường nét trên khuôn mặt thật đúng là giống nhau như đúc. Bạch Lưu Cảnh sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần. Bạch Nhược Kỳ nhìn thấy kẻ thù, mắt đỏ lên, cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly, cuối cùng ngươi cũng tới. Hại ta thành như vậy, vẫn còn dám tới đây. Xem ngươi giải thích như thế nào với cha ta. Hoàng Nguyệt Ly cào cào lỗ tai, buồn cười nói, sao ta không dám tới. Không phải nhị thúc mời ta tới sao? Hơn nữa, ngươi là vị nào? Ta hình như không quen biết ngươi đi. Bạch Nhược Ly, ngươi đang giả tỏi gì vậy? Bạch Lưu Cảnh cũng nhăn mày lại. Lạnh lùng nói, Bạch Nhược Ly, ngươi nói chuyện với đường tỷ như thế nào? Không có quy củ, khó trách làm ra sự tình ẩu đả đường tỷ. Còn không xin lỗi nhị tỷ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, quét ánh mắt về phía Bạch Nhược Kỳ. Sau đó, khoa trương bưng kín miệng, điều này, ngươi sẽ không nói cho ta, đầu heo này là nhị tỷ ta đi, sao có thể, khẳng định là lầm, nhị tỷ ta chính là mỹ nhân nổi danh lạnh lùng Nam Việt Quốc. Vô số thanh niên tài tuấn quỳ gối ở dưới váy thạch lựu của nàng. Như thế nào sẽ là xấu nữ như vậy? Nàng đề cập đến đầu heo, lại thêm một xấu nữ, tựa như một con dao sắc bén. Trực tiếp tọc thẳng trên miệng vết thương của Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Kỳ luôn luôn tự phụ về mỹ mạo của mình. Khi nào từng có thời điểm đau khổ như vậy, tất cả đều là Hoàng Nguyệt Ly làm hại, nàng còn cố tình dám chào phúng mình như vậy. Cách chương.